Chương 311, Tiêu Như Hàm u oán ánh mắt. Vạn vật đều là tương đúng, đã tồn tại khô héo, vậy liền nhất định tồn tại sinh trưởng, cũng hoặc là nói là tăng phúc, cường đại, thậm chí hiệu quả Trần Mạch đều đã nghĩ đến, khô héo là suy yếu, như vậy đối ứng cũng là tăng cường toàn thuộc tính đúng, cái này khô héo pháp tắc đáng sợ nhất còn có một chút, là vĩnh cửu suy yếu một cái thiên cấm cấp cường giả bị suy yếu 10% khái niệm gì một thành thực lực, khả năng còn bao gồm 10% thọ mệnh Trần Mạch không xác định có hay không, nhưng là rất đáng sợ có thể. Khô héo cùng độc không quan hệ à, Trần Mạch là hoàn toàn không nhìn thấy độc một loại tình huống, nói cách khác, bên trong vùng rừng rậm này ở giữa, để những cường giả kia đều trốn bước không dám vào nhập, suy yếu bọn họ lực lượng chính là cái này pháp tắc, nhưng độc lại không phải cái này pháp tắc. Sẽ không phải vẫn tồn tại độc pháp tắc đi không đúng, độc có vẻ như không xứng với pháp tắc lực lượng, nhưng nơi này độc nguyên do cái gì, Trần Mạch có vẻ như không cần thiết, đạt được khô héo pháp tắc, thu hoạch ngoài ý muốn, Trần Mạch đã hoàn toàn không. Chuồn đi. Tùy theo Trần Mạch trở về chạy tới. Khô héo pháp tắc biến mất, nơi này đã không có nguy hiểm chí mạng, làm Trần Mạch đi tới trước đó có thực vật địa phương, độc vẫn như cũ chưa tiêu mất, thậm chí Trần Mạch phát hiện, độc cùng khô héo đúng là hai thứ, bởi vì bên này chỉ có khô héo lực lượng không có độc, độc thẩm thấu không tiến vào, cho tới bây giờ, độc lực mới bắt đầu hướng trung tâm thẩm thấu. Trần Mạch nhìn lấy chung quanh những thực vật kia, sau đó tay trên cổ tay thai ách chi liên lóe ra hảo quang màu vàng đất, lực lượng phóng thích 100 mét phạm vi mắt thường có thể nhìn đến, những cái kia khỏe mạnh sinh trưởng thực vật trong chốc lát làm hoàng, suy bại, sau đó trực tiếp chết héo. Không phải suy yếu 10% sao? Trần Mạch lộ ra nghi ngờ biểu lộ, chung quanh 100 mét thực vật toàn bộ đều đã chết, sau đó hắn đại khái cũng là suy nghĩ minh bạch, những khả năng này đều rất phổ thông, nếu như đối phó võ giả, thực lực khá mạnh, hoặc là đặc thù thiên địa linh vật, khả năng thật chỉ là suy yếu 10%, nhưng phổ thông thực vật chịu không được khô héo pháp tắc lực lượng. Trực tiếp khô héo mà chết cũng là bình thường, cái kia Trần Mạch chỉ cần trưởng không tốt cường độ, cũng là có thể. Để những thực vật này bất tử. Có một chút rất đáng tiếc, khô héo pháp tắc chỉ có khô héo, người đưa nó khô héo về sau coi như muốn cho hắn khôi phục cũng là không có năng lực này. Xem như nắm giữ một cái có thể thường xuyên dùng lực lượng đối người chơi tới nói, cái này khô héo pháp tắc là chí mạng, trực tiếp 10% thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống. Bọn họ đến khóc ga cái này tiểu la lị nguyên một đám kỹ năng đều đối người chơi có biến hình dáng ngược sát hiệu quả, hiện tại Trần Mạch cũng có, đoán chừng có thế giết bọn họ xóa nít trò chơi. Cho nên a, Trần Mạch hiện tại cứu vô cùng chờ mong cùng chư thần điện còn có thịnh thế hoàng triều lần nữa đụng phải, hoặc hứa bây giờ còn chưa có năng lực hủy đi bọn họ, nhưng là Chu Tâm vẫn có thể làm được a. Bất quá có một chút Trần Mạch đột nhiên nghĩ không thông, trước đó sử dụng thiên cơ bản chiếm diễn qua pháp tắc, mà Trần Mạch chiếm diễn chính là khoảng cách gần hắn nhất pháp tắc ở nơi nào? Biểu hiện chính là Nguyệt Thần Cung, không sai, Nguyệt Thần Cung khoảng cách Trần Mạch rất gần. Hơn 10.000 cây số đi, nhưng rừng rậm này thêm gần A, mấy trăm cây số A, vì sao lại không phải chiếm diễn cái này khô héo pháp tắc đâu, rất kỳ quái. Nhưng là đã đạt được, Trần Mạch cũng không thèm nghĩ nữa, chỉ cần biết Nguyệt Thần Cung cũng có một cái là được rồi. Hiện tại muốn làm gì? Phong Thần Tông đang phát triển, phải đi đào chân tường, thế nhưng là góc tường này làm như thế nào đào đâu, đó là cái việc cần kỹ thuật. Trần Mạch rất đi mau trở về. Đại ca ca. Nhìn đến Trần Mạch, ba cái tiểu la lị tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy Trần Mạch. Sắc trời từ từ có chút muốn đen, bọn họ cũng phải trở về. Trần Mạch đại ca, bên trong có cái gì? A Triệu Ảnh ngậm mong đợi hỏi, luôn cảm giác Trần Mạch đạt được cái gì một dạng, đừng hỏi, hỏi cũng là trực giác của nữ nhân. Đồ tốt, bất quá không phải là của ngươi. Trần Mạch nói một câu sau đó dẫn ba cái nha đầu trở về. Triệu Ảnh ngậm trống trống miệng nhỏ. Hừ, càng ngày càng tệ. Sau 2 giờ bọn họ về tới Vị Ương Cung, Triệu Ảnh Mộng trực tiếp cũng là bên dưới đi ăn cơm, Trần Mạch ăn cơm là không đổi, Lâm Khả Hân mang đến cho hắn về sau, cũng sẽ không quấy rầy Trần Mạch, khả năng liền sẽ lạnh đi, nhưng Trần Mạch mình có thể hâm no nở dê. Ba cái tiểu nha đầu lanh lợi về tới Tiêu Như Hàm trong viện, sau đó mắt to thấy được trên bàn đá tràn đầy một bàn ăn ngon, vui vẻ chạy tới. Trần Mạch thấy được Tiêu Như Hàm, sau đó thấy được ánh mắt của nàng. Ú hoán, loại kia cứu cực vô địch ánh mắt Ú hoán. Thế nào? Trần Mạch đi tới lúng túng hỏi một câu. Nói đi nơi nào chơi? Tiêu Như Hàm đứng lên u oán nhìn chằm chằm Trần Mạch hỏi một câu. Anh không có, chúng ta cùng đại ca ca đi đánh quái vật. Thủy Thủy chạy tới, một bên cho Trần Mạch đưa qua một cái đại đùi gà vừa hướng Tiêu Như Hàm nói ra. Đi nơi nào? Trần Mạch nói, kịch độc chi xâm. Tiêu Như Hàm đại mi nhăn lại. Làm sao đến đó? Chỗ đó rất nguy hiểm, ta cũng không dám đi qua. Tiêu Như Hàm nhéo nhéo Trần Mạch cánh tay. Không có bị thương chứ? Trần Mạch hoài nghi nàng đang cố ý chiếm chính mình tiện nghi, nhưng là hắn không có chứng cứ. Không có, chỉ là độc mà thôi, có tứ trưởng lão giải độc đan, vẫn có thể gánh vác được độc. Thật sự là làm loạn, may mắn các ngươi không có quá thâm nhập, ta nói cho ngươi, cái chỗ kia chỗ sâu thì liền chúng ta Vị Ương cung những lao gia hỏa kia cũng không dám đi qua, về sau chớ đi. Tiêu Như Hàm nhắc nhở một tiếng. Trần Mạch gật gật đầu, biết. Còn có, thân là sư tôn của ngươi, bản tiên nữ có quyền lợi biết ngươi đi nơi nào, muốn đi làm gì, nhất là mang theo cái này ba cái nha đầu cùng đi ra, sẽ rất nguy hiểm, về sau tốt nhất nói với ta một tiếng. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Tiêu Như Hàm cái kia ánh mắt u oán lúc này mới một chút khá hơn một chút. Đại ca ca đánh lợi hại như vậy đại quái thú khẳng định đói bụng, ăn cơm. Long Tiểu Nhu cùng Tiểu Duyên cũng đi tới kéo lại Trần Mạch cánh tay. Trần Mạch cười cười, mấy cái này nha đầu được, ăn cơm. Trần Mạch độ đói cũng rất phá 70, là muốn ăn một chút gì. Hư bản tiên nữ cho phép ngươi ăn chưa các ngươi ba cái nha đầu đi trước ăn. Tiêu Như Hàm nghiêm túc nói. A ba cái tiểu la lị nhìn Trần Mạch, lại nhìn một chút Tiêu Như Hàm, sau đó yên lặng ngồi ở chỗ đó. Tiêu Như Hàm hai tay đeo tại về sau, một bộ nghiêm sư bộ dáng chậm rãi dạo bước, đối Trần Mạch nói ra, ngươi biết ngươi phạm sai lầm gì Trần Mạch, đệ tử không biết. Cái kia bản tiên nữ liền nói cho ngươi. Tiêu Như Hàm quay người nhìn về phía Trần Mạch, vươn tay. Đệ nhất, chưa sư tôn cho phép một mình xuống núi, đây là bất kỳ môn phái nào đều cấm đoán sự tình, môn phái đệ tử chỉ có đi qua cho phép mới có thể xuống núi, hiểu chưa? Trần Mạch gật gật đầu. Đương nhiên, bản tiên nữ quản ngươi quản lỏng, cũng không sao, nhưng là mấu chốt nhất ta vợ ơn con ở muốn nói, thực lực của ngươi cũng không mạnh, huống chi còn mang theo cái này ba cái nha đầu cùng một chỗ đi châu nguy hiểm như vậy. Vạn nhất xảy ra sự tình, người nào đến gánh chịu các nàng cái gì cũng đều không hiểu, liền biết nghe ngươi, hậu quả ngươi minh bạch đi. Trần Mạch vẫn gật đầu, đương nhiên trong lòng là rất cảm động, loại này bị người quan tâm cảm giác, vẫn là thật không tệ, thế. Mà Tiêu Như Hàm câu tiếp theo để Trần Mạch tâm tính có chu tờ không xong. Hậu quả chính là bản tiên nữ bổng lộc muốn bị đập hết ngươi để cho ta lấy cái gì tiền đi mua rượu uống Trần Mạch.